Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 159 ông ta là đại ca xã hội đen. Nói những lời này chẳng khác nào một tên lưu manh khoác lên mình một bộ com lê. Không ra ngô ra khoai gì cả, đoán rằng tối qua chắc Đồng Kiệt đã đọc đi đọc lại câu xin lỗi này cả đêm. Thật sự làm khó ông ta rồi, thấy Đồng Kiệt lại sắp dập đầu. Lý Thiên Dương vội vàng đỡ ông ta dậy, cười khan nói, anh Đồng, chuyện này là do chúng tôi sai. Chúng tôi không nên đánh người phụ nữ của anh. À ta đáng bị đánh. Đồng Kiệt phẫn nộ, kéo Liễu Mộng đứng đằng sau ra. Lăn ra đây cho tôi. Tự cô nói xem mình đã làm ra chuyện tày trời gì. Liễu Mộng ấm ức nói, tôi không nên giúp nhà họ Bạch biển thủ 300 tỷ đồng phải thanh toán cho tập đoàn Lệ Tinh. Tôi không nên xúi giục ông Bạch không trả nợ. Tất cả đều là lỗi của tôi. Lúc này mọi người mới biết nguyên nhân Vương Nhất đập phá giải trí huy hoàng là vì bọn họ chưa trả nợ. Nhà họ Bạch có gan đến mấy cũng không dám nuốt tiền của tập đoàn Lệ Tinh. Dù sao bọn họ cũng chỉ là gia tộc hạng 2. Không có gan đối đầu với những doanh nghiệp hàng đầu như Lệ Tinh. Nhưng Bạch Vũ lại nghe những lời xúi giục của Liễu Mộng. Những chuyện sau đó mọi người cũng đều biết. Khất nợ quá lâu, cuối cùng bị Vương Nhất xử mạnh tay. Mặc dù Đồng Kiệt tôi không phải là người tốt nhưng cũng biết phân biệt tốt xấu. Tôi làm như vậy là đang tiếp tay cho hành vi sai trái của cấp dưới. Đồng Kiệt nghiêm nghị nói. Lương tâm của tôi bị lên án. Thế nên tôi quyết định đến xin lỗi. Mấy ngày qua, cấp dưới của tôi đã phá hỏng đồ đạc và một số bức tranh cổ. Tôi sẽ đền bù. Ngoài ra, tôi sẽ bồi thường thêm 30 tỷ đồng. Lời vừa dứt, lại có một vài người nữa đi tới. Hai tay cầm chiếc dương bạc. Mở ra thì thấy vẫn là những xấp tiền sặc sỡ. Đưa tiền xong, Đồng Kiệt mang người rời đi. Sân nhà họ Lý bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Họ Bạch đưa 30 tỷ. Họ Đồng đưa thêm 30 tỷ. Tổng cộng là 60 tỷ. Không phải đang nằm mơ đúng không? Hai mẹ con tự nhéo mình thật mạnh. Đau quá, lúc này mới nhận ra đây không phải là mơ. Giàu rồi, giàu to rồi. Không chỉ mẹ con Lý Mộng Đình mà tất cả các thành viên trong nhà họ Lý đều cố gắng hết sức kìm nén niềm vui trong lòng. Cứ tưởng hôm nay là ngày nhà họ Lý sa sút khốn đốn. Không ngờ nhà họ Lý không những không diệt vong mà còn kiếm thêm được 60 tỷ đồng. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, họ không những trải qua nỗi tuyệt vọng mà còn hiểu được niềm hy vọng sau cơn tuyệt vọng. Niềm vui nỗi buồn, hài kịch của cuộc đời. Hóa ra cũng chỉ thế thôi. Nhưng khi người nhà họ Lý đang chìm đắm trong niềm vui vì có được miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Vương Nhất lại ngáp một cái. Uể oải đứng dậy, thản nhiên nói. Thế nào, tôi đã nói hai nhà này sẽ đến xin lỗi đúng chứ? Lời nói của Vương Nhất giống như một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu bọn họ. Đặc biệt là Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc. Sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Cách chương.